Kid X Shinichi Conan, nhóc thám tử đáng yêu của ta. Chương 3, 1, góc truyện audio.com. Nhược Thái, Conan thấp giọng đọc lên cái tên được viết trong mảnh giấy, đột nhiên sắc mặt mọi người lập tức trầm xuống. Nhược Thái, là Nhược Thái sao? Vĩ Điền lẩm nhẩm, thần sắc lộ rõ đau thương. Là Nhược Thái trở về báo thù sao? Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Vĩ Điền cậu điên rồi à, Tương Điền túm cổ áo Vĩ Điền. Cái gì mà như vậy cũng tốt, hiện tại đã có người chết rồi, cậu nghĩ vậy là tốt lắm à, nếu như đúng là Nhược Thái cậu tôi còn có hai người trong phòng kia đều chạy không thoát đâu. Chết rồi cũng tốt, như vậy sẽ không phải ngày đêm sống trong thống khổ dằn vặt nữa. Nhược Thái là ai? Conan lên tiếng, Nhược Thái là một cô gái đẹp như thiên thần, vậy mà 7 năm trước đã tự sát ngay trên một du thuyền xa hoa thế này, nhảy xuống biển mà tự sát. Lúc tìm được cô ấy lên rồi, toàn thân đã bị cá rỉa không còn hình thù nữa. Vĩ Điền che mặt đi, nước mắt ròng ròng chảy xuống. Nhược Thái, tiểu trinh thám, em nhìn gì vậy? Conan đến bên thi thể trên dưới dò xét, vì lo nghe ba cái chuyện Nhược Thái gì đó, mọi người giờ chẳng ai chú ý tới cậu nữa, mùi gì thế nhỉ? Conan ghé sát vào thi thể, là mùi trứng thối, không lẽ? Conan kiểm tra toàn bộ khuôn mặt nạn nhân, quả nhiên là hydrosulfur. Nếu là chúng độc S2S, bởi vì đau đớn mà dãy rủa, dẫn đến thân thể quặt quẹo cũng là có khả năng, như vậy hung thủ. Conan, phát hiện được gì sao? Thấy Conan thần sắc chăm chú, dáng vẻ như đã phát hiện được cái gì, Sato cúi người hỏi cậu. Là chúng độc hydrosulfur. Cái gì, nạn nhân chết vì ngộ độc S2S, xem ra hung thủ là một trong số chúng ta. Thuyền đã đi được một ngày một đêm rồi, như vậy hung thủ nhất định là hạ độc trên thuyền. Chúng ta bây giờ tốt nhất phải triệu tập tất cả nhân viên lại, tránh cho có thêm người bị hại. Sato thấp giọng ra lệnh cho Takagi. Vâng, Takagi nhận lệnh chạy đi, Sato cũng bắt đầu phụ trách liên lạc, chỉ cần thuyền cập bờ, sẽ lập tức phong tỏa toàn bộ bến tàu, tuyệt đối không để phạm nhân đào tàu. Tiểu trinh thám, em làm gì mà muốn nói lại thôi vậy? Muốn hỏi gì đây? Kaito ngồi xổm xuống, tiểu trinh thám của anh chỉ có điểm đó là không tốt, hễ có vụ án là lập tức quẳng tình nhân sang một bên, nghi vấn gì cũng không chịu mở miệng hỏi, cứ tự suy nghĩ một mình. Nhưng mà, bộ dáng chăm chú suy tư cũng rất là khả ái. Em phải điện thoại hỏi bác Agasa về vụ án của Nhược Thái. Conan đi qua một bên, lấy từ trong túi ra điện thoại mini của thám tử. Alo, thiên tài Agasa đây, xin hỏi có chuyện gì cần giúp? Bác Agasa, cháu có chuyện muốn hỏi bác. À, là Shinichi à, chuyện gì vậy cháu? Cháu nhờ bác cha giúp một cô gái tên là Nhược Thái, 7 năm trước nhảy xuống biển tự sát. Ồ, ra là vậy, cháu đợi một chút, bác cha xong sẽ gọi lại cho. Nói có hai câu, Conan đã cúp máy, bắt đầu điều tra tình hình bốn phía. Cửa phòng đóng kín, nếu cô ta đã trúng độc nhà chết, vậy sao hung thủ còn đánh đập tới thành ra như vậy? Là vì muốn chút giận, hay muốn che giấu cái gì? Kuroba, anh thật ra là ai? Conan xoay người lại đối diện Kaito, trong lòng dù không muốn hoài nghi anh, nhưng lý trí nói cho cậu biết người này nhất định có thân phận thần bí nào đó. Chắc không phải người của áo đen điều tra cậu đâu. Tiểu trinh thám, em cuối cùng cũng chịu gọi tên anh rồi à, bất quá cái gì mà Kuroba, sao không phải Kaito? Kaito nhăn mặt, gọi Kaito, nếu không anh không trả lời đâu. Ấu chí, Conan hắc tuyến, hắn và mình đều là học sinh trung học rồi, gọi như thế thật mất mặt. Góc truyện audio.com, gọi đi, một đôi mắt to long lanh nhìn Conan đầy chờ mong. Kaito, tiểu trinh thám yêu em chết mất, hôn thêm cái nữa. Kaito mừng quá chu môi muốn hôn trộm Conan cái nữa. Conan tránh được gào lên, đừng có dùng gương mặt của tôi bày ra biểu cảm buồn nôn như vậy. Mặt của em, hỏng bét lỡ mồm rồi, Conan quay đầu đi, không thèm nhìn tới Kaito. Tiểu trinh thám, em lúc nhíu mày nhìn thật khả ái. Anh, nghe được câu nói quen thuộc này, Conan quay mạnh đầu lại Kuroba Kaito, hắn. Anh, cư nhiên, là Kaito Kid, không sai, thiên sứ của ta, ta đã đem thân phận thật nói cho em rồi, như vậy em cũng nên nói thực tình cho ta Edogawa Conan, không, hẳn là Kudo Shinichi mới đúng. Nếu biết rồi, thì cần gì phải hỏi nhiều chuyện của tôi, anh biết được càng nhiều, càng nguy hiểm. Vậy mà tên đen thui Osaka thì biết, Kaito giọng điệu không thiện cảm, sớm đã biết tiểu tử Osaka kia cực nguy hiểm, khẳng định đối với tiểu trinh thám nhà anh có tình ý, Hattori. Sao tự nhiên lại nhắc tới cậu ta? Gọi hắn là Hattori, gọi mình Kaito vẫn là mình được phần hơn. Bỏ đi, không hỏi thì không hỏi. Dù sao anh cũng tự điều tra được mà, không thể xem thường mạng lưới tình báo của Kaito Kid nha. Vậy bây giờ em còn hoài nghi ta không? Tôi vốn không muốn hoài nghi anh, hiện tại càng không cần nữa. Conan lắc nhẹ đầu, tính tình của Kit tuy rằng thích bày trò đùa giỡn người khác nhưng trước nay chưa bao giờ đả thương người, chắc chắn càng không dính líu đến. Tiểu trinh thám, em đánh giá ta thật cao. Kaito ôm chầm lấy Conan, cả gương mặt đều cười đến rạng rỡ. Tiểu trinh thám của anh quả nhiên tin tưởng anh như vậy, hí hí. Không được tùy tiện ôm tôi, không được dùng gương mặt này bày ra bộ dáng ngu ngốc kia. Conan nhéo nhéo gương mặt Kaito, vừa lúc ngẩng đầu lên, liền chú ý trên trần nhà có một sợi chỉ bạc, đây là. Tút tút, điện thoại di động vang lên, Conan ra hiệu Kaito buông cậu ra, trả lời điện thoại. Alo, Shinichi à, bác Agasa, bác tìm được rồi, vụ án của cô gái tên Nhược Thái đó, bây giờ bác sẽ nói cho cháu. 7 năm trước, một du thuyền lộng lẫy tên là Elizabeth lần đầu khởi hành, tiểu thư của tập đoàn WS và vị hôn phu của nàng cũng bước lên con thuyền này. Tiểu thư của tập đoàn WS, chẳng lẽ nạn nhân kia là, không sai, Kết Thành Huệ Mỹ và Vĩ Điền Giác Bình, sau khi lên thuyền, bọn họ gặp Nhược Thái và Vĩ Điền trước đây đã có tình cảm với nhau, sau này sự tình bại lộ, Nhược Thái bị Kết Thành Huệ Mỹ bức ép chì chít đến chịu không nổi, phải nhảy xuống biển tự sát. Cúp máy, sắc mặt Conan nghiêm trọng, không sai, nạn nhân bị giết chính là Kết Thành Huệ Mỹ, nhưng mà cái chuyện hồn ma trở về báo thù thì cậu không tin đâu, còn có sợi chỉ trên nóc phòng kia. Tiểu trinh thám, có phát hiện gì rồi? Thấy Conan cong khóe miệng lên, Kaito biết cậu đã nghĩ ra được gì rồi. Conan không trả lời anh, chỉ ra hiệu cho anh ôm cậu đỡ lên trần nhà. Conan tỉ mỉ quan sát nóc phòng, có một lỗ nhỏ, móc sợi chỉ bạc khá dài vào đó. Không lẽ là hung thủ muốn dùng sợi chỉ bạc? Đưa mũi người thử, quả nhiên là mùi trứng thối của hydrosulfur, nhưng chỉ cần mở cửa sổ, S2S sẽ theo không khí loãng ùa vào mà dần dần bay mất. Nhưng mà vẫn có điểm đáng ngờ. Hắc tuyến, 3-4 đường hắc tuyến bỏ lên ót Conan. Kuroba Kaito, anh đang làm gì đó? Anh đang đỡ em nè. Kaito vẻ mặt 10 phần sung sướng, đây là lần đầu tiên tiểu trinh thám chủ động nhờ anh ôm cậu lên, tuy rằng chỉ là hỗ trợ phá án. Đỡ mà đỡ kiểu đó hả? Góc chuyện audio.com. Conan giận đỏ mặt, thằng khùng này cứ nhiên cứ lấy tay mò mò thắt lưng cậu, còn thuận theo phần eo giờ xuống, thỉnh thoảng chọt chọt mông cậu nữa. Tiểu trinh thám, em dụ nhân như vậy, cứ lắc lư trước mặt ta, ai mà nhịn được chứ? Kaito ôm eo Conan, để cậu tựa trên người anh, mùi hương của nhóc thật là dễ chịu. Kuroba Kaito, hở, anh, đây là cái gì? Conan giật mình nhìn xuống mặt bàn, rồi nhìn lên sợi chỉ bạc trên trần, cậu cuối cùng đã hiểu, hiểu Kết Thành làm sao lại chết như vậy, thế nhưng tại sao lại làm vậy? Không lẽ, Conan nhảy khỏi người Kaito, nhanh chóng lục khắp căn phòng, nếu quả thật như cậu đoán, thì khẳng định phải lưu lại vết tích. Tiểu trinh thám, có chuyện gì vậy? Không gì đâu, sao lại không có gì cả vậy? Cái gì cũng không tìm được, tay vô lực gác lên mặt bàn. Cậu bất lực tựa vào bàn một lúc, bỗng Kaito ở đâu bất thình lình tới gần, làm cậu giật mình run bắn lên, gạt tay lên sách vở trên bàn, một cái ảnh chụp rơi ra. Conan nhặt tấm ảnh lên, là chụp Vĩ Điền đứng ở giữa, hai cô gái hai bên ôm cánh tay anh ta, xem ra đây chính là Kết Thành và Nhược Thái. Tiểu trinh thám, phía sau có chữ viết, Conan lật tấm ảnh ra sau, ta yêu, hai chữ thoáng qua mắt cậu, chuyện này đã sáng tỏ rồi, anh đi gọi bọn họ tới. Một chuyện tình thương tâm, trái tim cậu mơ hồ thắt lại, nhưng cậu là thám tử cho dù không muốn đi nữa vẫn phải đối mặt hiện thực. Loại bỏ tất cả những nhân tố không có khả năng, vậy thứ còn lại chính là sự thật. Sao trông em đau buồn vậy? Tôi đích thật là đang đau buồn. Cần ta ôm một cái không? Kaito thấp giọng hỏi, anh sớm rất hiểu tâm ý của nhóc thám tử, một nội tâm tinh tế tỉ mỉ, mềm mại mà thiện lương. Conan thật lâu không trả lời, cho đến khi quái đạo cho rằng cậu đã từ chối, thì cậu mới chuyển đến một câu. Có lẽ là cần, chỉ một khắc cả người cậu đã bao trùm bởi ấm áp, làm cậu rung động muốn phát khóc. Sao lại đối tốt với tôi như thế? Bởi vì em là thiên thần của ta. Kaito ôm chặt thân thể bé nhỏ của Conan, tiểu trinh thám, mặc kệ em là ai, em cũng là thiên sứ duy nhất trong lòng ta. Khách chương.